Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 204 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nam Cực lão tổ trêu đùa: "Hầy Phong Huyền, thê tử của ngươi quá cường thế, lấy trở về nên chuẩn bị chịu khổ đi." Lời này chọc mọi người cười. Cháu gái ma thánh, nàng có lực lượng cường thế nhưng cuối cùng vẫn đi theo Phong Huyền. Hiện tại chỉ đùa nghịch tiểu tính tình mà thôi. Nàng chờ ở đây nhiều năm như thế, không phải đang đợi Phong Huyền đi ra hay sao? Tu sĩ trong thiên hạ đều biết. Chịu tội cũng đáng được. Ta cam tâm tình nguyện, mọi người không nên chê cười. Phong Huyền chắp tay với mọi người chung quanh, bộ dáng cầu xin tha thứ, hắn chắp tay xin lỗi bà chủ. "Hầy tiểu thư, ta cân nhắc không chu toàn, ngươi đừng đặt trong lòng. Sở dĩ trước kia không thông báo cho ngươi biết, thật ra ta muốn cho ngươi một kinh hỉ mà thôi." "Đúng là kinh hỉ." Lão bà nương gật đầu, đôi mắt sáng nhìn chung quanh, như một lần chung quanh những người kia chưa đến, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng và ai oán. Cuối cùng nhìn trên người Phong Huyền và nói: "Hiện tại ta không thể đi theo người." Hiện trường yên tĩnh. Phong Huyền ngạc nhiên: "Vì cái gì tiểu thư? Ta thừa nhận ta làm không đúng nhưng mà..." Lão bản đường nói: "Đợi một ngày." Lại chờ thêm một ngày. Phong Huyền cười khổ: "Tiểu thư, sở dĩ định vào hôm nay là vì hôm nay là ngày tốt, qua hôm nay chậm trễ giờ lành sẽ không tốt đâu." "Chính bởi vì hôm nay là ngày tốt, người trong giới tu hành cũng biết hôm nay người đến đón dâu, cho nên ta mới chịu cho các người chờ." Lão bà nương nhìn phương xa. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy nàng quá tùy hứng. Phong Huyền khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, rốt cuộc người đang chờ cái gì?" "Cho một người rất trọng yếu với ta. Hôm nay đầu tháng 9, không chờ hết hôm nay ta không cam lòng. Hôm nay ta phải chờ." Lão bản nương dùng ngữ khí kiên định: "Qua hôm nay ta sẽ cho ngươi câu trả lời, cũng cho mọi người một câu trả lời. Phong Huyền, chúng ta lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể đợi một ngày?" Lời này ngăn cản tất cả mọi lời Phong Huyền phản đối. "Mọi người là người ta chờ đợi ngươi vài vạn năm. Bây giờ ngươi đột nhiên chạy đến, bảo người ta chờ thêm một ngày. Nếu như không chờ nổi, thì không cho qua." Phong Huyền vẫn muốn hỏi: "Tiểu thư, ngươi đang chờ ai?" Người này rất trọng yếu sao? Trong lòng hắn không biết nên nói gì. Chẳng lẽ đang chờ ma thánh Vân Nhạo Thiên? "Chờ người nên chờ." Lão bà nương nói xong quay người đi vào trong phòng. Lúc này, Phong Huyền muốn đi theo. Ai ngờ thợ đá đột nhiên xuất hiện ngăn ở cửa. Hắn vươn tay đóng cửa phòng. Ánh mắt Phong Huyền nhìn thợ đá ngăn cản trước cửa nói: "Thợ đá, ngươi cản ta làm gì?" Thợ đá trả lời: "Bà chủ bảo các ngươi chờ ở đây một ngày." Phong Huyền không vui nói: "Ta có lời muốn nói một mình với tiểu thư." Lúc này đầu bếp cũng đi tới, hắn đứng song song với thợ đá và nói: "Lão bản nương chưa cho phép không ai được bước vào cửa phòng của nàng." Phong Huyền dùng ánh mắt hung dữ nhìn hai người. Lúc này có tiếng lão bản nương từ trong phòng vọng ra: "Phong Huyền, có lời gì nói sau, cứ tiếp khách trước đi." Phong Huyền vẫn cảm thấy không đúng. Đám khách nhân đến cổ đông, người nhìn ta nhìn ngươi. Tóm lại đám người trong khách sạn không xem đây là ngày vui, mỗi người đều có sắc mặt lạnh lùng. Phong Huyền tươi cười nói với cả lão bà nương trong phòng: "Tiểu thư, là ta không đúng, ta sẽ chờ một ngày, ngươi nghỉ ngơi đi." Hắn quay người chắp tay với mọi người: "Chư vị đa tạ hôm nay đến đây cổ động, tiểu thư chờ ta nhiều năm như vậy, ta chờ thêm một ngày cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là phiền chư vị cùng chờ với ta. Hy vọng sẽ không chậm trễ việc của chư vị."

Động tĩnh như thế làm các khách nhân nhận ra ngạc nhiên, nhìn thấy khách sạn Phong Vân sụp đổ, liền chạy ra xem náo nhiệt. Trong phòng bếp, Nho Sinh Thợ Mộc đang nói chuyện với Phong Huyền thi pháp bảo vệ mình bay ra ngoài, phá tan phòng ốc sụp đổ thoát đi. Không chỉ bọn họ, trong khách sạn có từng bóng người lao ra, cảnh tượng vô cùng quái lạ. Bà chủ cũng thoát đi, thật sự không ra không được, cũng không thể chôn vùi cùng khách sạn bị sụp đổ. Mọi người bay ra khỏi tàn tích khách sạn, cả đám nhìn đến kẻ gây sự. Nam Cực Lão Tổ tức giận quá to. Là cuồng đồ nào dám làm càn? Ban đầu Phong Huyền còn run như cầy sấy, tưởng Vân Nhạo Thiên đến, kết quả lại không phải, sau khi ổn định thầm lên tiếng. Bàng Hữu vừa đến, ngươi không biết làm như thế là quá phận hay sao? Hơn trăm bằng hữu Phong Huyền vây quanh Miêu Nghị đang đứng trên không trung. Bọn họ tức giận đùng đùng dường như muốn giúp Phong Huyền trừng trị hung thủ. Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào Lão Bản Nương. Ban đầu, Lão Bản Nương còn khó chịu. Sau khi bắt gặp ánh mắt Miêu Nghị thì thân thể khẽ run rẩy, ánh mắt mang theo thâm tình kỳ lạ. Đám người không biết Miêu Nghị là tới kịp phản ứng. Hắn tháo mặt nạ đưa tay kéo tấm mặt nạ ra người xuống, lạnh lùng nhìn đám người phía dưới và nói: Ta là Miêu Nghị. Thật sự là hắn. Bà chủ chờ người này, nàng nhớ mang máng mỗi khi nhìn sang cửa sổ gian phòng nhỏ đều phát hiện người này nhìn mình. Thì ra hắn đã tới từ sớm, thì ra hắn vẫn chờ đợi, hắn chưa từng bỏ mình. Đôi mắt nàng đỏ rực nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị, Miêu Tặc, Túc Chủ Tinh Túc Hải, tại sao tên này luôn gây khó dễ cho khách sạn Phong Vân? Một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn họ xì xào bàn tán. Ban đầu còn lộ ra vẻ hung thần ác sát ra tay trừng trị hung thủ giúp Phong Huyền. Lúc này sắc mặt bọn họ không được tự nhiên. Mẹ kiếp! 100 năm Túc Chủ Tinh Túc Hải, huynh đệ kết nghĩa với Túc Chủ Tứ Vương. Bối cảnh này không phải ai cũng chọc được. Giết chết Miêu Nghị dễ dàng, nhưng sau lưng hắn toàn 4 lão quái vật không phải hạng người đương thiện gì. Nếu thật động đến huynh đệ kết nghĩa bọn họ, hậu quả có thể nghĩ. Mọi người đến cổ động giúp Phong Huyền chứ không phải bán mạng cho Phong Huyền. Lúc này nhiều người sinh thoái ý. Nam Cực Lão Tổ, Bạch Băng Dương và Bắc Cực Lão Tổ Trường Thiên nhìn nhau. Hai người đều khó xử. Tuy hai người không tình cảm gì với Miêu Nghị, nhưng Miêu Nghị có quan hệ không tầm thường với Tứ Chủ Túc Phương. Nếu ra tay với huynh đệ kết nghĩa của 4 người, sau khi về sẽ khó ăn nói. Làm vậy không khác gì tát vào mặt 4 lão yêu quái. Lúc đó người ta trở mặt chắc chắn với 2 lão bọn họ ngay. An Chính Phong ở Thương Hội Tiên Quốc cũng tới nơi đây tham gia cổ động. Hắn cũng ngượng ngùng nhìn những người chung quanh, lúc này tức giận quát. Miêu Nghị, sao ngươi lại chạy tới đây nháo sự? Hắn sắp phát điên lên rồi. Tên điên này 2-3 ngày lại chơi tới Lưu Vân Sa Hải náo sự. Hơn nữa còn náo ra đại sự không thể thu chàng. Tiếp tục gây sự như vậy chắc chắn Phong Bắc Trần không từ bỏ ý đồ. Miêu Nghị không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn chăm chú vào Lão Bản Nương. Thợ đá, thợ mộc, đầu bếp và Nho Sinh 4 người nhìn nhau. Bọn họ cũng thở ra một hơi. Lại nhìn thấy Phó Nguyên Khang và Thôi Vĩnh Trinh đi hai bên Phong Huyền, nội tâm bọn họ vô cùng lo lắng. Thì ra là Túc Chủ Tình Túc Hải, cửu ngưỡng đại danh. Phong Huyền cố gắng nặn ra nụ cười, chắp tay nói: Tại hạ Phong Huyền, nghe nói các hạ có hiểu lầm với Tiểu Thu. Lúc ấy tại hạ thân hãm trong lao tù, không thể kịp thời ra mặt điều hòa cho nên hiểu lầm càng lớn. Không bằng Túc Chủ cho tại hạ mặt mũi không chui cứu chuyện quá khứ. Chúng ta buông ân oán, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hôm nay là ngày vui của ta. Túc Chủ nể tình đi Vô Lượng Thiên uống chén rượu mừng. Như thế nào? Hắn làm ra vẻ khoan hồng độ lượng. Miêu Nghị lạnh nhạt nhìn sang, nội tâm đã tức giận khi thấy Phong Huyền mặc hỷ phục, cười lạnh nói. Thật có thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Ta sợ ngươi không hào phóng như vậy. Phong Huyền cười ha hả nói. Ha, chỉ là một cái khách sạn, hủy rồi thì xây lại là được. Có thể kết giao bằng hữu với Túc Chủ. Một khách sạn có tính là gì? Cho dù 100 cái phòng mỗ cũng cam lòng. Miêu Nghị cười lạnh mỉa mai. Hắn nhìn sang bà chủ, vươn tay phát ra lời mời với bà chủ. Bà chủ cắn bờ môi đỏ mọng, nàng ngoan ngoãn vượt qua đám người tiến vào vòng tay của hắn, trong mắt chỉ còn lại một mình biểu nghị. Thân thể mềm mại lao vào lòng mình, nước mắt chảy xuống, nàng mỉm cười nhưng nghẹn ngào. Ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ ta, ta cho rằng ngươi sợ không dám đến. Làm sao có thể, ta chỉ sợ mất ngươi mà thôi, chỉ cần có thể có được ngươi, cho dù là địch với toàn thiên hạ, dù tan xương nát thịt, ta cũng không hối tiếc. Miêu Nghị cười cười, hai tay nâng má nàng lên, thâm tình nhìn nàng, cũng lau nước mắt nàng trước mặt mọi người cười nói. Thực xin lỗi, ta không có kiên nhẫn chờ thêm 200 năm, ta sợ mất đi người đành phải đến sớm. Lão bản nương nín khóc mỉm cười, nước mắt chảy ra ào ào. Miêu Nghị giúp nàng lau mãi nhưng không hết, nàng vừa khóc vừa mắng. Cái đần, chuyện đó không trọng yếu. Chẳng lẽ hiện tại ngươi không biết ta nghĩ gì sao? Miêu Nghị cười ha hà. Hề, nguyện ý theo ta đi hay không? Lão bản nương dùng sức gật đầu. Vân Chi Thu phát thệ với trời, từ hôm nay trở đi thiếp thân sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Nếu vi phạm lời thề trời tru đất diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Miêu Nghị ôm nàng vào lòng, tham lam hít mùi hương trên người của nàng. Hai tay ôm chặt lấy nhau, trong mắt nhiều người quả thật là đã bỏ qua tất cả. Cảnh tượng làm không ít nữ tử nơi đây hâm mộ. Hai đệ tử Đạo Thánh Phong Bắc Trần đứng nơi này, không ngờ còn có người dám đặt cháu dâu của Đạo Thánh Phong Bắc Trần. Đây là hành vi không muốn sống, nhưng nữ nhân ở đây vô cùng hâm mộ, cũng mộng mơ mình gặp nam nhân như thế, nếu gặp được chắc chắn không phụ cuộc đời này. Ngay cả Thôi Vĩnh Trinh cũng dùng ánh mắt phức tạp khi thấy hai người ôm nhau. Tất cả mọi người đều là nữ nhân mà. Vô số khách nhân ngạc nhiên, trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả mọi việc diễn ra trước mặt, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Tình huống gì đây? Gương mặt An Chính Phong đen thui như đáy nồi. Hai người này có một chân với nhau. Hắn hiện tại liên tưởng đến hai cháu gái của mình và chóng mặt. Trong gian phòng nhỏ, bốn lão yêu quái há miệng có thể nhét cả quả táo vào trong, trong mắt suýt rơi ra ngoài. Bọn họ nhìn nhau và khó nói thành lời. Đã xảy ra chuyện gì? Hồng Thiên hỏi ba người khác. Lão Ngũ có tính toán đoạt cháu dâu của Phong Bắc Trần không? Sắc mặt Hồng Uy run rẩy, hắn nói. Trời ơi, có cần trời lớn như thế không? Rõ ràng là Lão Ngũ kéo chúng ta tới đây tham gia náo nhiệt, đủ náo nhiệt. Quả thật là náo nhiệt tới mức không nói thành lời. Phục Thanh mặt không đổi sắc nói. Đây không phải là kéo chúng ta xem náo nhiệt, mà kéo chúng ta tham gia náo nhiệt. Ưng Vô Địch đen mặt lên và nói. Mẹ kiếp chứ, Lão Ngũ lừa chúng ta, bắt cóc con dâu người khác, đối phương không từ bỏ ý đồ đâu. Đại ca, người nói chúng ta nên ra tay hay không? Lúc này ai nói khó thừa nhận nhất trừ Phong Huyền không ai khác. Phong Huyền ngạc nhiên rất lớn, hắn khiếp sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Cuối cùng, tức toàn thân run rẩy không nói nên lời. Sắc mặt từ tái nhợt biến thành màu đen, hắn giơ tay chỉ hai người và quát lớn. Tiện nhân, có biết mình đang làm gì hay không? Miêu Nghị lạnh nhạt nhìn sang, vừa mở miệng đã bị bà chủ giơ tay ngăn cản. Bà chủ lắc đầu nói. Có một số việc phải chờ hắn đi ra mới có thể giải quyết. Ân oán giữa ta và hắn sẽ do ta giải quyết, không liên quan đến người. Miêu Nghị muốn nói lại thôi, bà chủ giơ tay lau nước mắt. Nàng mỉm cười xin lỗi Miêu Nghị, chợt xoay người lại và nói. Phong Huyền, ngươi muốn như thế nào? Phong Huyền lạnh lùng. Tiện nhân, ngươi còn không cút tới đây cho ta. Bà chủ nói. Phong Huyền, miệng ngươi tốt nhất nên sạch sẽ một chút. Ta cũng đâu có nói sẽ gả cho ngươi. Cho dù hiện tại gả cho ngươi, nhưng cũng không có tư cách hô to gọi nhỏ với ta. Nếu ngươi muốn nói chuyện cũng bỏ đi, không nên tự tìm phiền phức. Đừng trách ta mang hành vi nhu nhược của ngươi tại Đại Ma Tiên nói ra trước mặt mọi người. Nếu ngươi không tin, lại mắng một câu tiện nhân thử xem. Ánh mắt Phong Huyền xuất hiện một tia bất an, hắn giơ tay chỉ nàng nói. Vân Chi Thu, ngươi làm chuyện không đáng mặt làm người sau lưng ta, chẳng lẽ còn không cho ta nói? Ta làm chuyện gì sau lưng ngươi? Lão bản nương nói một câu. Cũng tốt. Ta hỏi ngươi, ta từng gả qua cho ngươi. Câu đầu tiên đã làm Phong Huyền nghẹn lời. Phong Huyền tức giận nói. Nếu không phải vì ngươi, ta vì sao bị nhốt vào Đại Ma Tiên? Vì cái gì? Nơi đây răng đèn kết hoa. Không phải vì hoàn thành hôn lễ lúc chưa xong sao? Nơi đây răng đèn kết hoa, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Lão bản nương lắc đầu khẽ nói. Được rồi, chúng ta không cần tranh cãi việc này nữa. Hôm nay ta muốn ở trước mắt người trong thiên hạ. Ta hỏi ngươi một câu, năm đó ta từng thất thân cho ngươi không? Một nữ nhân ở trước mặt mọi người nói thất thân hay không, thất thân là không nên. Cũng rất khó nghe, dễ dàng chọc cho người khác chê cười. Hôm nay có những lời này nàng không thể không nói, nhất định phải nói rõ trước mặt người thiên hạ. Bằng không trong thời đại người phỉ nhổ nữ nhân thất tiết, nàng cũng muốn cho Miêu Nghị một câu trả lời. Trong sạch gả cho Miêu Nghị. Chỉ có Phong Huyền trước mặt mọi người trong thiên hạ nói những lời này, nếu không sau khi chuyện này chấm dứt muốn nói cũng không nói được. Nàng tình nguyện bị mọi người chê cười cũng không muốn Miêu Nghị sau này gánh vác nhục nhã muôn đời. Nàng có trong sạch hay không, Miêu Nghị biết rõ nhất. Tuy Phong Huyền không thể hoàn toàn khẳng định mình có chiếm chân trong sạch của bà chủ hay không, nhưng nội tâm hắn biết rõ nhất, hắn chưa từng chiếm hữu nàng. Không phải không muốn chiếm hữu, mà là vô cùng muốn chiếm hữu. Lúc ấy cũng trong phiến sa mạc này, hắn chợt thấy một người con gái ăn mặc gợi cảm một mình nhảy múa dưới ánh trăng. Nàng ngây thơ tinh linh như ánh trăng, hỗn hợp vũ mị không mất cuồng dã, uyên chuẩn và dịu dàng, thân thể như ẩn hiện, quả thật làm cho huyết mạch người sôi trào, đến nay hắn vẫn chưa quên. Lúc ấy hắn muốn chiếm hữu nàng, sau khi kết bạn và biết rõ thân phận của nàng nên hắn không dám lộn xộn. Quan hệ với tiến triển ngày sau, hắn nhiều lần khó nhịn muốn âu yếm nàng. Nàng bởi vì bối cảnh song phương và ân oán dây dưa nên không chịu ủy thân. Ngây thơ muốn đạt được bối cảnh hai bên thừa nhận, cũng không trao thân cho hắn trước đêm động phòng. Về sau đủ loại nguyên nhân, ngày xưa, vào lúc sắp bái tiền địa, ai ngờ đột nhiên Vân Ngạo Thiên đánh tới, muốn biến hỷ sự thành tang sự, thời gian cũng đã trải qua vài vạn năm. Hắn nhớ mang máng thời điểm quen Vân Chi Thu, khi đó Vân Chi Thu còn trẻ, tu vi vừa bước vào Hồng Liên, vô cùng ngây thơ, vô cùng sung sướng. Tính cách sáng sủa, nhiệt tình không bị cản trở. Trên người nàng mang theo thân tình hăng hái bừng bừng, khóe miệng chưa bao giờ mất nụ cười. Bộ dáng vĩnh viễn vô ưu vô lự, ưa thích nhảy múa trên đường đi. Kim châu trên mép váy lắc lư theo tiếng bước chân của nàng, tính cách tinh nghịch dễ thương. Vân Chi Thu hôm nay thành thục, tính cách lội điểm không ít, cũng có vài phần đoan trang, người cũng xinh đẹp và phóng khoáng. Vân Chi Thu lúc trước là quả táo xanh, Vân Chi Thu hôm nay là quả táo mật chín mọng tỏa hương thơm mê người, bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn cắn một cái. Hiện tại hắn đã hối hận lúc trước không thể chiếm lấy thân thể của nàng. Nữ nhân này khi đó rất dễ dàng, nên hống nàng ngạo nấu thành cơm rồi nói sau. Lúc đó hắn cũng cơ hội, nhưng kiêng kỵ người sau lưng nàng nên không dám cưỡng bức, bỏ qua cơ hội thành thiên hận cổ. Đối mặt với lão bản nương chất vấn, Phong Huyền thật sự muốn giận dữ nói có, nhưng nàng sẽ biến thành nữ nhân dâm đãng cả đời. Nhưng lão bản nương đã trải qua nhiều mưa gió nên kinh nghiệm xưa đâu bằng này. Nàng hỏi vấn đề ngay trước mặt nhiều người, làm hắn kiêng kỵ ba phần. Lão bản nương đã nói rất rõ ràng, nếu hắn dám nói xàm, nàng sẽ kể hành vi nhu nhược của hắn lúc ở Đại Ma Thiên cho mọi người biết. Hắn cũng sợ hậu quả khi dám vu oan cho nàng. Vị kia ở Đại Ma Thiên giận dữ sẽ máu chảy thành sông, cũng là người bóng mờ trong lòng hắn. Trong lòng hắn biết rõ, nếu hắn dám làm bậy với cả lão bản nương, vị kia ở Đại Ma Thiên sớm đã lấy mạng nhỏ của hắn. Lão bản nương nhìn thấu tâm tư hắn, thấy ánh mắt sợ hãi, trên mặt lão bản nương xuất hiện thần sắc xem thường, đồng thời cố nén đau đớn. Không phải đau vì Phong Huyền, mà hối hận vì sao lúc trước mình vừa ý loại ngụy quân tử này chứ. Cho dù Đại Ma Thiên đã cố ý cho nàng xem mặt nhu nhược của Phong Huyền, nhưng mỗi lần nàng nhìn thấy lại có chút lo lắng. Thanh xuân vô tận của nàng đã lãng phí trên người Phong Huyền, hối hận cũng không dễ dàng vãn hồi. Ngươi cho rằng ai cũng không biết xấu hổ như ngươi? Phong Huyền nghiêm túc nói một câu. Câu cãi lại vô tình này mang theo sức thuyết phục, làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau, nội tâm không biết bao nhiêu người nói thầm, có khối thịt tiết như vậy mà Phong Huyền chưa từng chạm qua, đúng là quá đáng tiếc. Miêu Nghị nghe xong tức giận, bà chủ túm tay hắn kéo lại, không cho hắn hành động thiếu gì nghĩ. Hai người bên cạnh Phong Huyền không dám động nàng, nhưng dám động Miêu Nghị. Một khi động thủ, bằng tu vi của nàng không cứu được, nàng nói với Miêu Nghị. Phong Huyền, ta cũng không gả cho ngươi, cũng không thất thân với ngươi, bằng cái gì phải nghe lời ngươi. Ha ha ha ha. Phong Huyền ngửa mặt lên trời cười to, hắn chỉ người chung quanh nói. Lời như vậy ngươi cũng nói được, ngươi hỏi những bằng hữu của ta đi, là ai hàng năm dùng thân phận Phong phu nhân đến nhà bái phòng, làm Phong phu nhân mấy vạn năm, hiện tại thề thốt phủ nhận có phải quá trễ hay không? Vân Tri Thu, thật không nghĩ tới con người ngươi có thể vô liêm sỉ tới mức này, xem như ta đã mù là, nữ nhân như ngươi ta không cần cũng được. Phong Huyền. Đột nhiên lão bản nương quát lớn, gương mặt mang theo sát khí lạnh lùng nói. Niệm tình cảm đã qua, vốn không muốn gặp ngươi nói lời chia tay, vốn muốn lưu cho ngươi vài phần tình mọn. Ngươi đã nhiều dùng nhiều lời hung ác bức bách, vậy thì đừng trách lão nương không khách khí. Những năm qua nếu không vì ngươi, ngươi cho rằng lão nương nguyện ý làm Phong phu nhân chó má cắm rễ, cầm lễ vật bái phỏng đám hồ băng cầu hữu của ngươi sao? Các ngươi tự vấn lòng mình. Nếu không vì người, bằng thân phận và bối cảnh của lão nương cần thiết gặp mặt đám người này hay không, chỉ bằng bọn chúng cũng xứng. Nữ nhân này đã lộ ra mặt cường thế của mình, dường như bị chọc giật thật sự. Nhưng mà những lời này của nàng đã mắng tất cả mọi người nơi đây. Bà chủ không khách khí tiếp tục lạnh lùng. Ta kinh doanh khách sạn là vì ai? Người bị nhốt tại Đại Ma Thiên, vì không chậm trễ người tu luyện, ta đi Vô Lượng Thiên cầu tài nguyên tu hành cho người. Vô Lượng Thiên châm chọc khiêu khích ta, sợ ta chiếm tiện nghi Vô Lượng Thiên các người, một phần cũng không chịu cho. Ta bị buộc bất đắc dĩ, phải mang đi biếu cho Vân gia, treo chống khách sạn, lợi nhuận hàng năm, ba thành, một phần khách sạn, một phần cho ngươi, một phần chuẩn bị cho đám hộ bằng cầu hữu của ngươi. Vẫn không quên hàng năm hiếu kính Vô Lượng Thiên. Vô Lượng Thiên vẫn không ngừng châm chọc khiêu khích ta, cho rằng ta chiếm tiện nghi của khách sạn, mà ngươi thì tốt rồi, nhát gan sợ chết. Lão nương bán rẻ tiếng cười kiếm lợi nhuận cho ngươi tu hành, ngươi lại mang đi cho đám lính canh gác, ta khuyên cũng không khuyên được. Ngươi còn ngại không đủ, còn ép ta mang một nửa lợi nhuận khách sạn cho ngươi, mà đám hồ băng cầu hữu của ngươi lại không thể thiếu, ta đành phải để khách sạn tiết kiệm, cấp tài nguyên cho ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi cầm nhiều tài nguyên như thế, lúc đi vào, tu vi tử liên tứ phẩm, đi ra tóc bạc trắng, tu vi vẫn là tử liên tứ phẩm. Ngươi không thấy mất mặt sao? Sắc mặt Phong Huyền lúc xanh lúc đỏ, thẹn quá hóa giận nói. Giả vợ uy khuất ở đây, ít thủ lao khách sạn hàng năm không phải do một mình ngươi nói hay sao? Ta nhẫn nhục đưa những tài nguyên ra ngoài không phải vì muốn sớm ra ngoài gặp ngươi hay sao? Hôm nay biến thành ta không đúng, huống chi những tài nguyên kia đều đưa cho Đại Ma Thiên các ngươi. Nếu khách sạn không có bằng hữu ta giúp đỡ, các ngươi có thể kiên trì tới hôm nay sao? Phong Huyền, ngươi còn là nam nhân hay không? Bà chủ tức giận chỉ đám người chung quanh nói. Đám hồ bằng cầu hữu của ngươi mà cũng tính là bằng hữu sao? Thời điểm có lợi là bằng hữu, có phiền toái là nghe ngóng là chuồn. Nếu thật là bằng hữu của ngươi, ngươi bị giam nhiều năm như vậy, ngươi hỏi xem bọn chúng có từng nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài hay không? Có tên nào thu thiếu lễ của khách sạn không? Có tên nào cầm lễ vật mang đến mà đi thăm ngươi chưa? Nếu năm đó bọn chúng là bằng hữu của ngươi, thật sự liên thủ với nhau đi cứu ngươi, chưa chắc Đại Ma Tiên đã giảm người đầu. Ta bận tâm mặt mũi của ngươi, không chọc thủng ngươi. Ngươi có cần tiếp vàng lên mặt mình hay không? Bằng hữu chó má ta đã từ nhau nhìn thấu nhiều năm trước rồi. Lúc này Nam Cực Lão Tổ, Bạch Băng Dương quát lớn. Vân Tri Thu, ngươi ít nói một chút. Quát gì? Tao nói sai chỗ nào? Mắng người đây, ngươi có thể làm gì ta? Hiện tại Lão Nương đứng ở nơi đây, ngươi giỏi thì đụng vào một ngón tay của ta xem. Không phải ta xem thường Nam Cực Lão Tổ ngươi, cho ngươi thêm 100 lá gan cũng không dám. Nếu không có Phong Huyền chống đỡ mặt mũi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta cần gì hàng năm phải cấp lễ cho ngươi, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nam Cực lão tổ nhe răng trợn mắt, hai đấm siết chặt, không nghĩ tới một câu nói lại chịu nhục nhã như thế, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Lúc này đám người Hùng Uy nhìn nhau, Ưng Vô Địch thầm truyền âm. Không hổ cháu gái của Vân lão mà, lời này thật thống khoái, đủ khí phách nhà. Lão Ngũ tìm nữ nhân này, sau này chắc chắn chịu khổ. Không đề cập chuyện này nữa, vượt qua ai trước rồi tính sau. Phục Thanh than thở. Phong Huyền đi đến trước mặt Nam Cực lão tổ. Bạch đại ca, nữ nhân này chỉ muốn kiếm cớ cho mình mà thôi. Lời lẽ tô son chất vấn cho mình đều nói ra cả rồi. Ta là gì của ngươi? Bà chủ tức giận. Phong Huyền, ngươi bị vây tại Đại Ma Tiên. Nếu ngươi có cốt khí một chút, ngươi chưa chắc bị giam đến bây giờ. Sợ rằng Gia Gia đã sớm thành toàn cho chúng ta. Ngươi càng nhu nhược sợ chết, Gia Gia của ta càng không bỏ qua cho ngươi. Ta khuyên thế nào cũng vô dụng. Tùy tiện bị mấy tên lính trông coi hù dọa một chút là sợ hãi không ngẩng đầu lên được. Phạm Bắc Trần có loại cháu trai như là ngươi, là tô son nạm ngọc, nhưng bên trong thối rữa cả rồi. Thật sự mất mặt thay hắn. Mỗi lần đi Đại Ma Tiên, nhìn bộ dáng của ngươi như chó chết cúm núm cầu xin đám thủ vệ, ngươi không biết nội tâm ta tuyệt vọng đến mức nào. Nếu không phải vì ta mà ngươi bị nhốt, ta cảm thấy thẹn trong lòng. Không phải còn chút tình nghĩa với ngươi, tình cảm năm xưa, ta cũng lo lắng nếu ta buông tha ngươi, Gia Gia sẽ làm thịt ngươi ngay lập tức. Ngươi cho rằng ta cam tâm tình nguyện canh giữ ở cái sa mạc này mấy vạn năm sao? Có mấy lời không ngại làm rõ, ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, bảo vệ mạng ngươi nhiều năm như vậy, ta sớm không nợ ngươi cái gì. Cho dù không có miêu nghị xuất hiện, ta cũng chỉ cho ngày ngươi đi ra rồi kết thúc. Chúng ta không tiếp tục có chút quan hệ gì với nhau, cũng không dính dáng gì với nhau, vì ngươi không xứng đáng làm cháu của Phong Bắc Trần. Chỉ vì... Vân Chi Thu, không nên nói quá xa. Phó Nguyên Khang nghe không vô, thấy Phong Huyền bị xé nuốt cả cái quần lót cuối cùng, trừ thẹn quá hóa giận vẫn là thẹn quá hóa giận. Mặt mũi Vô Lượng Thiên bị mất sạch không nói, hắn còn không tìm ra lời nào để phản bác lại, cũng không có chút phong độ nào. Cứ mặc đối phương nói tiếp, chỉ sợ Vô Lượng Thiên không biết ném mặt mũi đi đâu, chỉ có thể lên tiếng cắt ngang, đưa tay chỉ vào Miêu Nghị quát. Giao tên gian phu này, đừng ép ta động thủ. Lão Bản Nương khẩn trương, Miêu Nghị cầm tay Lão Bản Nương ra sau, hắn bước lên phía trước. Phó Nguyên Khang, người tính túc hải ta không phải là ai muốn động là động. Ánh mắt mọi người nhìn sang, lúc này bốn người thi pháp phá tan ngụy trang trên người. Bọn họ bay đến cạnh Miêu Nghị. Đám người chung quanh hít sâu một hơi, tứ phương túc chủ tinh túc hải cũng giá lâm nơi đây. Ngũ phương túc chủ tinh túc hải đến đông đủ. Miêu Nghị chắp tay nói, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca. Nhìn thấy bốn người xuất hiện, Lão Bản Nương thở ra một hơi, có thể nói là vô cùng mừng rỡ. Không nghĩ tới Miêu Nghị có thể kéo tới tứ phương túc chủ tinh túc hải xen vào chuyện này. Cần biết làm thế là chống lại Vô Lượng Thiên. Thật tình không biết bốn lão yêu quái cũng không muốn cuốn vào, thế nhưng không xuất hiện không được. Bốn người tốt xấu gì cũng là bá chủ thiên hạ năm xưa. Nếu thật chờ Miêu Nghị bị kéo mới xuất hiện, đừng nói gánh không nổi mất mặt, nội tâm bọn họ cũng có khúc mắc. Tóm lại bốn người này xuất hiện, bọn họ đã đứng về phía Miêu Nghị. Bốn người dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người vây quanh. Có người bắt đầu lặng lẽ lui ra phía sau, người khác cũng làm theo. Có không ít người ở đây tận mắt nhìn thấy tứ phương túc chủ quật khởi và xưng hùng thiên hạ. Về sau còn chiến đấu đẫm máu với Lục Thánh. Tuy thảm bại nhưng uy vũ vẫn còn. Bốn người cùng mang tới hiệu quả chấn nhiếp rất là khủng khiếp. Tất cả mọi người không ngờ tới bốn lão quái vật lựa chọn đứng về phía Miêu Nghị và nhảy vào trong vũng nước đục này. Kỳ thật phần lớn người đều cho rằng Miêu Nghị kết bái với tứ phương túc chủ là bịa đặt. Hiện tại bốn người sống sờ sờ đứng ra trước mắt làm chỗ dựa cho Miêu Nghị. Phục Thanh lạnh lùng nhìn chăm chăm Phong Huyền. Ánh mắt Phong Huyền né tránh. Năm đó hắn mít suýt bất mạng dưới tay của Phục Thanh. Hùng Y nhìn sang hai người khác. Bạch Băng Dương, Trường Thiên, tại sao hai tên ô hợp các người dám khi dễ người tình túc hải hả? Hai người bị điểm danh biến sắc. Nam Cực lão tổ cười khan. Hùng Y, ngươi đừng nghĩ nhiều, bằng hữu có tin mừng, ta tới đây uống chén rượu dùng hòa thôi. Ưng Vô Địch lạnh lùng nhìn sang những người khác nói, vậy các ngươi đứng đây làm gì? Có người lập tức xoay người chạy sang một chút. Có người dẫn đầu, lập tức có những người khác im lặng rời đi. Nam Cực Lão Tổ và Bắc Cực Lão Tổ sờ mũi, bọn họ xấu hổ xoay người rời đi. Không ai dám lên tiếng, cũng không có người đến cổ động mà nhảy vào phân tranh cao thấp như hiện tại. Tình hình cũng nhậm chứng lời nói của Lão Bản Nương. Sắc mặt Phong Huyền cực kỳ khó coi, hắn không thừa nhận nổi cái gọi là bằng hữu cũng bị vạch trần. Những bằng hữu tâm huyết chân chính đều chết trong tay ma thánh Vân Nhạo Thiên khi cứu Phong Huyền năm xưa. Phó Nguyên Khang nhìn sang chung quanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn những kẻ gọi là bằng hữu của Phong Huyền. Phát hiện đám người này quả thật chỉ đến cổ động. Cuối cùng ánh mắt nhìn sang tứ chủ Túc Vương lạnh nhạt. Hùng Uy, Tinh Túc Hải các ngươi gây khó dễ Vô Lượng Thiên sao? Hùng Uy nói, ngươi không cần cầm Vô Lượng Thiên ra dọa sợ ta. Ta đã nhìn thấy mọi việc, cũng nghe nói xong. Ngũ đệ của ta dẫn nữ nhân của mình đi, có liên quan gì tới Vô Lượng Thiên các người? Phó Nguyên Khang nói, Hùng Uy, cưỡng từ đoạt lý không có ý nghĩa. Nhiều năm như vậy, người trong thiên hạ đều biết Vân Chi Thu chính là thê tử của Phong Huyền. Bằng chứng như núi, không cho phép đám gian phu dâm phụ chối cãi. Nếu lưu gian phu dâm phụ tại nơi này, chuyện này không ảnh hưởng đến các người. Hùng Uy nói, thiên hạ này không phải thiên hạ của Phong Bắc Trần, cũng không phải do các ngươi chụp mũ người. Ta nhất định phải mang về. Phó Nguyên Khang nói, nếu cứ mặc các ngươi mang về đi như thế, mặt mũi Vô Lượng Thiên đặt đâu? Hùng Uy lạnh lùng nói, như vậy thị phi phải động thủ giải quyết. Phó Nguyên Khang cười lạnh lên tiếng, Hùng Uy, nói chuyện không ý nghĩa, không bằng động thủ giải quyết nhanh hơn. Ta đấu với ngươi, ngươi thắng người cứ mang đi, ngươi thua ngươi lưu lại người cho ta, có dám quyết trận tử chiến với ta hay không? Tuy hắn có tu vi Kim Liên nhị phẩm, còn kém Hùng Uy một cấp, nhưng công pháp đạo thánh không tầm thường, hắn có phần thắng rất lớn. Nếu tứ chủ Túc Vương liên thủ, bọn hắn mới không có phần thắng. Vào lúc mọi người trở mặt, Hùng Uy không sợ, lập tức quát lớn, có gì không dám? Đám người Phục Thanh nhướng mày nhìn sang. Miêu Nghị cũng ý thức không đúng, đối phương đã dám chủ động khiêu chiến Hùng Uy, chắc chắn có chút nắm chắc. Hắn không bao giờ mang mạng nhỏ của mình cho người khác đặt cược, cũng không có tư cách này. Hắn lên tiếng, chậm đã. Mọi người nhìn sang, Phó Nguyên Khang cười nói, như thế nào, sợ? Hồng Uy cũng quay đầu lại nói, Lão Ngũ, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Đương nhiên tiểu đệ tin tưởng đại ca, nếu việc nhỏ này cũng cần đại ca ra tay chẳng khác gì việc bé xé ra to. Huống chi còn là việc riêng của ta, cũng không muốn liên quan tới Tình Túc Hải. Miêu Nghị chắp tay cảm tạ, hắn điểm ngón tay vào mi tâm của mình, từ liên nhất phẩm xuất hiện, chỉ tay về phía Phong Huyền và quát. Phong Huyền, mặt mũi là mình cho, không phải người khác cho. Nếu ngươi còn là nam nhân, chuyện này quyết một trận tử chiến cho ta và ngươi. Thế nào? Lời này làm Lão Bản Nương hái hùng kiếp vía. Tuy Miêu Nghị có tu vi tử liên nhất phẩm, nhưng Phong Huyền đạt tới tử liên tứ phẩm vài vạn năm. Càng tu hành Vô Lượng Đại Pháp của Đạo Thánh, nàng làm sao không khẩn trương chứ, cũng ý thức bắt lấy cánh tay Miêu Nghị. Nàng một lòng ký thác lên người của hắn, nàng không mong hắn gặp chuyện không may. Đám người Phục Thanh vô cùng ngạc nhiên, Lão Ngũ kéo bọn họ tới đây là có ý chống đỡ tràng diện rất rõ ràng. Hiện tại Lão Ngũ muốn tự mình ra trận, nội tâm bọn hắn có vài phần kính trọng. Đám người Phó Nguyên Khang nhìn chăm chăm vào Miêu Nghị, cũng phát hiện tu vi hắn chỉ là tử liên nhất phẩm, lại dám đòi quyết đấu với Phong Huyền, nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Phong Huyền đang do dự. Thấy không có người trả lời, Miêu Nghị vung tay lên cầm một cây trường đao màu tím chỉ thẳng Phong Huyền quát, Miêu Nghị ở đây có dám quyết trận tử chiến với ta? Nhìn thấy đại đao màu tím, Hùng Uy có cảm xúc sâu sắc nhất, cũng không lên tiếng. Ba người Phục Thanh suy nghĩ, xem ra Lão Ngũ muốn chém giết Phong Huyền. Ba người đều im lặng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 204 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.